cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 72, chương 67, rút đến 72 lần. Ta đi, suýt nữa quên mất, còn có một cái chuyện quan trọng không có làm. Sau đó hai người bỏ đi áo, khoanh chân ngồi đối diện nhau, sắp bắt đầu bàn tay chống đỡ lúc luyện công. Triệu Trạch đột nhiên nghĩ đến, giờ phút này đã qua không giờ hơn nửa giờ, chính mình vậy mà quên khởi động hôm nay bàn quay rút thưởng. Cho nên, trong lòng oán thầm thời khắc, hắn không chậm trễ chút nào dùng 10 điểm ái muội năng lượng đem bàn quay khởi động. Sau đó liền không tiếp tục để ý, bắt đầu chuyên tâm cùng tiểu long nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Dù sao, hai ngày trước rút đến bội số quá mức im lặng, đã đem hắn tính tích cực cấp làm hao mòn hầu như không còn. Hiện tại mỹ nhân trơn bóng ngọc thể phía trước, cái nào có tâm tư quản nó là ba vẫn là không. Chúc mừng lão công ngươi, hôm nay rút chúng 72 lần phạm vi gấp bội. Cái gì đồ chơi 72 lần, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, không thấy ta cùng Long Nhi đang luyện công sao? Đợi chút, bao nhiêu? 72 lần, đây chẳng phải là hơn 200 mét phạm vi. Quá tốt rồi, một lát sau, hệ thống giọng nữ thanh thúy nhắc nhở truyền đến. Ngay từ đầu chỉ lo thưởng thức trước mắt diệu nhân Triệu Trạch, có chút không kiên nhẫn đạo, chỉ là khi hắn trở lại mùi vị về sau, lập tức liền hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. A Trạch, ngươi thế nào? Đừng phân tâm. Tiểu long nữ cảm giác đưa vào trong cơ thể hắn chân khí, đột nhiên có chút hỗn loạn dấu hiệu, chỉ sợ khống chế không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sốt ruột vội mở miệng nhắc nhở. Không có việc gì, Long Nhi, chúng ta tiếp tục đi. Triệu Trạch cũng phát giác theo tâm tình của hắn ba động quá lớn, kinh mạch bị không có dẫn đạo chân khí va chạm có chút căng đau. Liền cười nhạt một tiếng, vội vàng thu nạp tâm thần, phối hợp tiểu long nữ tu luyện. Đinh ái muội năng lượng cộng 1, đinh ái muội năng lượng cộng 4, đinh ái muội năng lượng cộng 8. Ta đi, ngồi trong nhà bất động, đều có thể thu thập nhiều như vậy ái muội năng lượng. Hơn 200 mét quả nhiên không phải giả. Lâm Uyển các chung cư rất lớn, hết thảy có mấy trăm biệt thự, lại phần lớn có năng lực mua, đều không nhất định mang lão bà của mình đến ở lại. Trong đó sinh ra ái muội năng lượng tất nhiên là có rất nhiều. Trước kia Triệu Trạch có thể thu tập phạm vi nhiều nhất lúc chỉ có 9 mét. Hắn chỗ biệt thự bởi vì nháo quỷ nguyên nhân, chung quanh mấy chục mét bên trong lại ít có người ở lại, cũng liền thu thập không đến ái muội năng lượng. Nhưng hiện tại, hắn rút được 72 lần phạm vi gấp bội. Đó chính là lấy hắn làm trung tâm 216 mét vòng tròn. Ái muội năng lượng thế nhưng là thời khắc đều đang gia tăng bên trong. Triệu Trạch tâm tình ngay từ đầu vẫn là rất thoải mái. Lão bà đại nhân, về sau gia tăng ái muội năng lượng lúc, có thể hay không đừng nhắc lại. Bất quá theo thời gian trôi qua, Triệu Trạch dần dần phát hiện không ổn. Lúc luyện công còn tốt, chính mình tận lực không để ý tới nhi không phân tâm cũng là phải. Nhưng nếu là mệt nhọc muốn ngủ, bên tai lại vẫn luôn có một nữ nhân đang không ngừng lặp lại số lượng. Không bị ầm ĩ chết mới là lạ, không nhắc nhở cũng được. Nhưng người muốn khởi động bổn hệ thống yên lặng hình thức, đừng nói nhảm, nói đi, là tiêu tốn năng lượng, vẫn là có cái khác kèm theo điều kiện. Đầu tiên nói trước, nếu là cái sau lời nói, coi như ta không nói, người không mệt liền mời tiếp tục đi. Tốt xấu cũng cùng hệ thống ở chung hơn 10 ngày, Triệu Trạch liền biết tiểu biểu tạp hệ thống không có tốt như vậy nói chuyện. Liền không đợi nàng nói xong, liền mở miệng ngắt lời nói. Đơn giản, một ngày 300 điểm ái muội năng lượng, thấy hắn như thế dứt khoát, hệ thống giọng nữ cũng liền không lại vòng vo. Gọn gàng dứt khoát nói ra yêu cầu. Không có vấn đề, Thành giao, dù sao rút đến bội số lớn lời nói, 300 điểm căn bản cũng không tính là gì. Nhưng nếu là không có bội số lớn, chỉ là mấy mét hoặc là 20 mấy mét phạm vi. Buổi tối không ảnh hưởng chính mình nghỉ ngơi lời nói, nàng lại lải nhải Triệu Trạch cũng không để ý. Cho nên, hai bên rất nhanh đạt thành hiệp nghị, theo vừa mới đạt tới 319 điểm ái muội năng lượng, biến thành 19 điểm. Trong đầu hắn thế giới cuối cùng rõ ràng yên tĩnh trở lại. Tiếp theo không còn quan tâm ái muội năng lượng tăng thêm bao nhiêu Triệu Trạch. Bắt đầu chuyên tâm cùng tiểu long nữ luyện công. Đương nhiên, lấy hắn bản tính, tu luyện mấy giờ, công lực tăng lên tắm rửa qua đi, cũng không tránh khỏi muốn đi phòng ngủ chính bên trong, làm chút yêu làm chuyện. Thời gian rất nhanh tới sáng sớm ngày hôm sau, màu vàng mặt trời mới mọc xuyên thấu qua màu hồng màn cửa. Ủ ấm nhiều xéo tại ôm nhau ngủ nam nữ trên mặt. Lông mi chớp chớp, nữ hài mở ra đôi mắt đẹp, ngồi dậy bó lấy mái tóc, chậm rãi mặc quần áo xuống giường đi ra ngoài. Ta đi, một đêm tăng lên mấy trăm điểm ái muội năng lượng, xem ra hôm nay cơ hội nhi khó được, tuyệt đối không thể lãng phí. Một hồi dậy Long Nhi làm xong Omuris về sau, liền phải lập tức ra ngoài thu thập mới được. Vừa mới trong ngực người ngọc rời đi lúc, Triệu Trạch đã tỉnh, chỉ là hắn trước hết nhất nghĩ đến chính là xem xét giờ phút này ái muội năng lượng trị số, liền không có ngăn cản tiểu long nữ lên. Khi hắn nhìn ái muội năng lượng theo 871, lại tại mấy giây bên trong gia tăng đến 873 lúc, Triệu Trạch kích động trong lòng rốt cuộc không che giấu được. Tối hôm qua vì để cho hệ thống ngậm miệng, hắn tiêu hao 300 điểm ái muội năng lượng, chỉ còn lại không tới 20 điểm mà thôi. Tại trời tối người yên, đại đa số người đã ngủ say sau nửa đêm đến lúc này, liền tăng lên hơn 800 điểm. Này nếu là đi dòng người dày đặc phố xá sầm uất bên trong thu thập, vậy kế tiếp trong vòng 15 đến 16 giờ, lại làm hắn cái mấy ngàn điểm còn không phải dễ dàng. Kể từ đó, cấp tiểu long nữ tục thời gian, cùng triệu hồi ra mỹ thiếu nữ dưỡng thành kế hoạch, liền đều có thể đưa vào danh sách quan trọng. Long Nhi, đến, ta dạy cho ngươi làm Omuris. Hạ quyết tâm, nhanh chóng mặc quần áo xuống giường đi vào phòng bếp. Triệu Trạch trước dùng 810 điểm ái muội năng lượng cấp tiểu long nữ thêm lên 3 ngày. Lập tức bắt đầu bồi tiếp nàng nấu cơm. Long Nhi, ta hôm nay có việc còn phải đi ra ngoài một bận. Ăn uống no đủ thu thập sẵn sàng về sau, Triệu Trạch tìm cái cớ hướng về phía tiểu long nữ cáo từ. Đi bộ ra Lâm Huyền các chung cư, hướng về phồn hoa nội thành bước đi. Đương nhiên, có thể thôi miên khống chế người khác mặt dây chuyền ngọc thạch, hắn cũng mang tại trên người. Bởi vì tiếp qua 3 ngày, Triệu Trạch liền muốn chân chính rời đi thành phố S, đi tới GZ ngăn cản vài ngày sau thanh niên Diệp Ngạn tử vong, để tránh hắn hồn xuyên thế giới song song đại hoa triều. Từ đó hoác hoác mỗ tam ca những cái kia hồng nhan. Không nói nhiệm vụ này đối lão bà hệ thống có ý nghĩa gì, liền hướng tương lai hắn đem để hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ về sau, có thể triệu hoán những này mỹ nhân, Triệu Trạch liền sẽ không tiếc hết thảy cứu Diệp Ngạn, chỉ là vì nữ nhân của mình không bị người khi nhục. Trước đó, hắn nhất định phải đem Trầm Lộ cùng công ty uy hiếp tiềm ẩn xử lý. Triệu Trạch không phải loại người cổ hủ, vì hoàn thành nhiệm vụ thư thư phục phục sinh hoạt, hắn có thể không từ thủ đoạn, căn bản liền sẽ không cùng cửu nhân nói cái gì công bằng công chính công khai. Chỉ cần có cơ hội nhi âm đến Lâm Minh, Vương Toàn Đức, Phùng Khiêm, Tần Phong mấy cái này có thù với hắn người, hắn liền không ngại đem đối phương thôi miên khống chế lại. Triệu Trạch hôm nay từ bỏ ở nhà gõ chữ đổi mới tiểu thuyết, đi ra ngoài mà đến mục đích cuối cùng nhất, chính là vì tận khả năng nhiều thu thập ái muội năng lượng. Cho nên, hắn cũng không có ngồi taxi hoặc tích tích chuyến đặc biệt, mà là chen lên chiếc này đã đủ quân số xe buýt. Lần nữa cảm thụ một phen dân chúng bình thường tầm thường sinh hoạt trạng thái. Ai ra, ái muội năng lượng thời khắc đều đang nhanh chóng gia tăng. Xem ra hôm nay trước giữa trưa, đột phá đến 3.000 điểm là tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Xe bus dọc đường nam khu phố lớn ngõ nhỏ, chung quanh cỗ xe cùng dòng người kia là tương đương dày đặc. Lại thêm bản thân liền có rất nhiều nam nữ cưỡi, cũng không lâu lắm, Triệu Trạch liền kinh hỉ phát hiện, tại trên xe buýt thu thập ái muội năng lượng, so với hắn tại Lâm Uyển các chung cư trong biệt thự, vậy mà nhanh không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa đi ngang qua có ít người chảy dày đặc, hoặc là rìa đường có trang sở giải trí đường đi lúc. Mỗi giây đều có thể gia tăng 20 điểm tả hữu ái muội năng lượng. Cái này khiến Triệu Trạch trong lòng khỏi phải đề sảng khoái hơn. Lại một lát sau, có người lần lượt xuống xe. Hắn liền tại một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu cùng hai cái cần quan tâm nữ tử nói chuyện phiếm. Lộ lộ, ngươi đến công ty sao? Bởi vì Dương Vân đang tiếp thụ khôi phục trị liệu, trong phòng bệnh còn có cha mẹ tại nguyên nhân, Triệu Trạch không có cùng nàng làm nhiều giao lưu, chỉ là phát mấy đầu đơn giản quan tâm chào hỏi tin tức thôi. Hắn nói chuyện phiếm đối tượng vẫn là đã mang theo nhẫn xương tiến vào công ty Trầm Lộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục